Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 902, tên hèn hạ giấy thông hành. Khu thành Đông Quân Doanh, trong một gian phòng họp, các phương tướng lĩnh tụ tập dưới một mái nhà. Theo Vinh Đào Đào đem nhà khách bên trong phát sinh hết thảy giảng thuật rõ ràng. Phòng lớn như thế nội hãm vào một mảnh yên lặng. Thật lâu, thô lỗ tiếng chửi rủa vang vọng gian phòng. Móa nó, nguyên lai thật sự có người ở sau lưng giở trò quỷ. Đồ Viêm võ miệng hoàn toàn như trước đây thối. Phá La cuống họng cũng chấn động màng nhĩ của mọi người. Phòng họp bầu dục trước bàn. Có tư cách ngồi xuống người cũng không nhiều. Hải Hãn quân Liễu Trạch Uyên, Dung Diệu quân Đồ Viêm võ, Tinh Trúc quân Nam Thành, cùng Vinh ra bốn miệng. Còn có một vị người đặc thù sĩ đồng dạng ngồi tại trước bàn. Chính là cùng đi Tinh Long mà đến giáo sư già Trương Thiện Chi. Nam Thành quay đầu nhìn về hướng bên người lão giả, mở miệng dò hỏi, Trương giáo sư đối với chuyện này thấy thế nào? Trương Thiện Chi vuốt vuốt chính mình hoa dâm chia ra. Mặc dù tại lúc rạng sáng bị đánh thức, nhưng vẫn như cũ là một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng. Nếu như lúc trước ta không có cúp điện thoại, có lẽ ta sẽ bị mời gia nhập bọn hắn. Nam Thành, Trương giáo sư cho là Usat Sai cùng lúc trước cùng ngươi thông điện thoại người, lệ thuộc cùng một trận doanh. Trương Thiện Chi sắc mặt ngưng trọng, nhẹ gật đầu, cái kia một trận điện thoại, để cho ta cảm nhận được đối phương với cái thế giới này oán hận, mà lại là cực sâu oán hận. Tại tâm tình như vậy phía dưới, bọn hắn làm ra bất cứ chuyện gì đều là có khả năng. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, nếu như là một đám đại hồn giáo, thậm chí là hồn tướng tức giận. Trương Thiện Chi lời nói ngừng lại, cũng không có đem lời nói toàn, nhưng ý tứ đã biểu đạt đầy đủ rõ ràng. Đồ Viêm võ một mặt không thể tin, mở miệng nói, Trương giáo sư, ngài cũng là đã thức tỉnh ký ức người. Loại người này với cái thế giới này oán hận, thật có thể để bọn hắn cực đoan đến loại tình trạng này. Trương Thiện Chi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Ta không cho rằng bọn hắn tại tiểu đà tiểu nháo. Mục tiêu của bọn hắn rất có thể là toàn bộ dung nham tinh cầu. Một bên, Vinh Viễn Sơn nói tiếp. Trương giáo sư, hủy diệt dung nham tinh cầu, coi như mang ý nghĩa hủy diệt thế giới này. Ừ, Trương Thiện Chi nhẹ nhàng gật đầu, không nhiều lời cái gì. Một viên tinh cầu bạo tạc, xuyên thấu qua vòng xoáy lỗ hổng sẽ cho địa cầu mang đến như thế nào tai nạn. Thế nhân rất khó đánh giá. Lui 10,000 bước giảng, cho dù dung nham tinh cầu hủy hoại đối với địa cầu ảnh hưởng nhỏ bé, nhưng đừng quên. Thế nhân sinh hoạt tại một cái chín đại thuộc tính hài hòa cùng tồn tại trong thế giới. Đột nhiên thiếu một chủng thuộc tính, chỉnh thể kết cấu bị phá hư mà nói, lại sẽ khiến như thế nào tai nạn? Thế giới này lại biến thành bộ dáng gì? Liễu Trạch Uyên thoáng giơ tay lên một cái, đưa tới chú ý của mọi người. Đường đường hồn tướng, nói chuyện lại còn muốn nhấc tay. Như vậy quy củ động tác, thấy Vinh Đào Đào mặc cảm. Mọi người luôn nói càng là người cường đại, liền càng phải bảo trì một viên khiêm tốn trái tim. Liễu hồn tướng đích thật là cho Vinh Đào Đào lên bài học. Chỉ nghe Liễu Trạch Uyên mở miệng nói, Vinh tiên sinh thuyết pháp không phải không có lý. Chúng ta chỗ thế giới tổng cộng 9 đại thuộc tính, trừ chúng ta biết rất ít hư không thần bí bên ngoài. Bên trong tinh cầu kết cấu không ổn định nhất, thuộc về dung nham tinh cầu. Đám người này chuyên môn lựa chọn ở trong vòng xoáy dung nham giở trò quỷ. Rất có thể chính là nhìn trúng điểm này. Xoa, Đồ Viêm võ sắc mặt khó coi. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Bọn hắn là sống đủ rồi. Già 70-80 tuổi. Lúc gần đi còn muốn dắt lấy chúng ta cùng lên đường. Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ta không cho rằng bọn hắn là đơn thuần cho hả giận. Phát tiết với cái thế giới này lửa giận. Đồ Viêm võ nói tiếp nói, vừa rồi tại khu Tây Thành nhà khách bên trong, Usat Sai nói với ta một đoạn rất thú vị. Vinh Đào Đào nhớ lại lời của lão nhân, tận lực dùng chính xác từ ngữ phiên dịch tới. Đợi cái này thế giới mới mỹ hảo sắc ngoài từng khối rơi xuống, một ngày nào đó người ta sẽ ở chân lý trung tướng gặp. Hắn cái gọi là chân lý, chính là hắn tuổi nhỏ lúc trong trí nhớ thế giới a. Chúng ta bây giờ sinh hoạt thế giới, chỉ là một cái bọc lấy mỹ hảo sắc ngoài tháp ngà. Tại Usatsai cùng ta trong lúc nói chuyện với nhau, hắn từng dùng tháp ngà, hư ảo, hư giả các loại từ ngữ để diễn tả chúng ta trước mắt vị trí thế giới. Hoàn toàn chính xác, Nam Thành rất tán thành, sắc mặt nghiêm túc, hắn không nên chỉ là phát tiết lửa giận, mà hẳn là muốn thông qua một ít thủ đoạn, tìm về cái gọi là thế giới chân thật. Trương Thiện Chi nói khẽ, tại ta bị trộm đi mấy năm nhân sinh trước đó, ta sinh hoạt thế giới kia, hoàn toàn chính xác không có vòng xoáy bầu trời, càng không hồn võ nói chuyện, có, là một loại khác hệ thống sức mạnh. Đang khi nói chuyện, Trương Thiện Chi trước ngực chậm chậm triển khai một mặt tinh đồ. Cái kia phá toái tinh đồ nhìn có chút thê thảm, lại rõ ràng chỉ có nửa mặt, chỉ có nửa giọt giọt nước. Đùng, đồ viêm võ một đôi cự trưởng đập vào trên mặt bàn. Như chuông đồng con mắt nhìn xem Vinh Đào Đào. Vô luận như thế nào, bọn hắn nhất định đang dùng dung nham tinh cầu làm văn chương. Hiện tại, dung nham tinh cầu cũng càng ngày càng không ổn định. Đào Đào, mở ra ngươi hoa sen. Chúng ta trước cho dung nham tinh cầu hạ nhiệt một chút. Báo cáo, nơi cửa, đột nhiên truyền đến mạc sĩ võ cái kia vang dội tiếng nói. Tiến, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đảo mắt nhìn lại. Lại là nhìn thấy mạc sĩ võ cầm trong tay một tấm tờ giấy nhỏ. Mở miệng nói, có người cho chúng ta quân doanh Tiếu Cương đưa tới một tờ giấy. Nói là cho Quang Vinh chỉ huy. Ồ, Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày. Đối phương là ai? Mạc sĩ võ mở miệng đáp lại. Là một vị nữ tử tuổi trẻ. Đã bị chúng ta khống chế được. Chúng ta cũng đã điều tra ra nàng thân phận tin tức. Nàng là Tinh Hỏa Thành một tên phổ thông thị dân. Là một cái quán nét nhân viên quản lý. Cũng không phải là hồn võ giả. Theo nữ tử nói. Là một tên lạ lẫm lão nhân cho hắn tờ giấy này. Cũng thanh toán cho nàng 500 nguyên làm đưa tin thù lao. Vinh Đào Đào chau mày. Đối với mạc sĩ võ ngoác ngoác tay. Theo hắn tiếp nhận tờ giấy. Mở ra xem xét. Một chuỗi tiếng Nga đập vào mi mắt. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ đằng sau. Vinh Đào Đào biểu lộ sụ xuống. Sắc mặt rất là khó coi. Trầm giọng nói. Trước đừng để cái kia quản trị mạng rời đi. Đem nàng hết thảy tin tức điều tra ra. Mặt khác, cùng Tinh Hỏa Thành hồn cảnh quất liên lạc một chút. Hiện tại liền đi quán nét điều giám sát. Nhìn xem có thể hay không tìm tới Usatsai tung tích. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng Vinh Đào Đào lại cũng không ôm lấy hy vọng gì. Một trái tim cũng chìm vào đáy cốc. Đồ viêm võ dò hỏi. Usatsai, bên người, Cao Lăng Vi ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Nhỏ giọng nói, Đào Đào, Vinh Đào Đào mặt đen thui, mở miệng nhớ tới trên tờ giấy tiếng Nga. Người tốt, tướng quân Quang Vinh, tương lai trong vòng 30 ngày, ta hy vọng ngươi lưu tại Y Tô Thành trong phạm vi. Nếu như ngươi chọn rời đi, tòa thành thị này sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Có lẽ sẽ có rất nhiều người vì vậy mà mất mạng. Usatsai, Thảo, đồ viêm võ sắc mặt tái nhợt. Trực tiếp liền mở miệng chửi đồng. Không chỉ là đồ viêm võ. Bên trong phòng họp tất cả mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Từ Phong Hoa cũng không thích con của mình bị uy hiếp. Nàng thuận tay cầm đi Vinh Đào Đào trong tay tờ giấy. Tỉ mỉ nhìn nửa ngày. Lạnh giọng nói. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vinh Viễn Sơn một tay khoác lên Từ Phong Hoa trên bờ vai. Nói khẽ. Nếu mục tiêu của hắn là phá hủy một viên tinh cầu, vậy hắn hiển nhiên cũng sẽ không quan tâm bất luận người nào chết sống. Tại hồn võ thế giới bên trong, có một đầu quy định bất thành văn, họa không kịp người bình thường. Mặc dù hồn võ giả cùng người bình thường cộng đồng sinh tồn ở trên một viên tinh cầu, nhưng lại bị nhiều loại nhân tố cắt chém ra hai cái phân biệt rõ ràng thế giới. Khắc nghiệt pháp luật cùng tương đối hoàn thiện giáo dục, ước thúc tuyệt đại bộ phận hồn võ giả, mà còn lại cực ít một bộ phận hồn võ giả, thực lực cường đại đến hủy thiên diệt địa trình độ. sẽ không bị thế tục quy tắc trói buộc. Nhưng cũng chính vì vậy, loại này hồn võ giả có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tôn nghiêm. Xác suất lớn sẽ không đi tìm người bình thường phiền phức. Cũng liền càng đừng đề cập dùng người bình thường tính mệnh đi áp chế người khác. Đương nhiên, kể trên hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi coi như cái người. Nếu như ngươi là đi đến lạc lối hồn võ tội phạm, vậy liền không có gì đáng nói. Từ hồn tướng, Đồ Viêm Võ đứng tại cái bàn đối diện, cúi người dò tới, một cái đại thủ đòi hỏi lấy tờ giấy. Từ Phong Hoa yên lặng đem tờ giấy đưa tới, thoáng nói một chút bả vai. Vinh Viễn Sơn thức thời đưa bàn tay buông xuống. Đồ Viêm Võ lặp đi lặp lại nhìn một chút tờ giấy, quay người liền hướng bên ngoài đi. Ta đi xử lý một chút chuyện này. Đào Đào, ngươi trước, ngươi, chờ ta trở lại hẵng nói. Nam Thành nói khẽ, mọi người nghỉ ngơi trước một chút. Nói, Nam Thành ẩn nấp nhìn Từ Phong Hoa một chút. Bởi vì Từ Phong Hoa qua lại kinh lịch tính đặc thù, đóng giữ Long Hà Nang, cẩn tận khả năng hiển lộ rõ ràng võ lực của mình cùng khí thế. Đến mức, Từ Phong Hoa không giống mặt khác cường đại hồn võ giả như thế, sẽ cực lực đem chính mình ngụy trang thành người bình thường. Tại nàng cái kia tức giận ánh mắt phía dưới, trong phòng họp người đều là trong lòng run sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vinh Viễn Sơn vừa mới để tay xuống, cũng không tốt lắm có động tác nữa. Hắn quay đầu nhìn Vinh Đào Đào một chút, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vinh Đào Đào ngầm hiểu, tiến đến mẫu thân cái ghế bên cạnh, ngồi xổm xuống, hai tay bưng lấy Từ Phong Hoa cái kia lạnh buốt bàn tay. Mẹ, bớt giận, chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết. Từ Phong Hoa nhìn xem dưới gối hài tử, trong lòng yên lặng thở dài. Tiểu tử ngốc này, còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. U sát sai những cử động này, rất có thể sẽ đem Vinh Đào Đào đinh trên sỉ nhục trụ. Thế giới này rất hiện thực, mặc kệ Vinh Đào Đào qua lại kinh lịch huy hoàng bực nào, lại làm ra như thế nào cống hiến. Một khi có phổ thông bình dân bởi vì Vinh Đào Đào mà chết, như vậy khối này chỗ bẩn đủ để đè sập Vinh Đào Đào một đời. Cho dù là Vinh Đào Đào không quan tâm ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, có thể là phía quan phương đè xuống cái này thì tin tức, không để cho trong nước ngoài nước truyền thông làm mưu đồ lớn. Vấn đề là, Vinh Đào Đào chính mình có thể không có trở ngại thế khảm này à? Từ Phong Hoa hiểu rõ Vinh Đào Đào, đây là một cái cực kỳ ý thức trách nhiệm hài tử. Chớ nói một tòa thành thị bởi vì hắn mà hủy diệt, liền nói mấy cái dân chúng vô tội bởi vì hắn mà chết. Vinh Đào Đào quãng đời còn lại còn có thể giống như bây giờ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác à? Đối với trưởng thành mà nói, hồn võ giả tâm cảnh chiếm cứ lấy tương đối quan trọng vị trí. Mấu chốt là, Hoa Hạ Quân là sẽ không hướng tội phạm thỏa hiệp, càng sẽ không cùng tội phạm bàn điều kiện. Vinh Đào Đào là một tên binh lính, thượng cấp mệnh lệnh đội ở trên đầu. Hắn tiến về vòng xoáy dung nham chấp hành nhiệm vụ là tất nhiên. Mà hồn võ giả đến U Sát Sai cấp bậc kia, khó lòng phòng bị cũng là tất nhiên. Nếu như U Sát Sai làm việc đầy đủ tuyệt, toàn này tinh hỏa thành, rất có thể thật sẽ lâm vào chiến hỏa. Người bình thường tại loại người này trước mặt, thật ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nào có bất luận cái gì năng lực tự vệ, mụ mụ. Vinh Đào Đào nhẹ giọng hô, thoáng lung lay Từ Phong Hoa bàn tay. A, Từ Phong Hoa khe khẽ thở dài, khí thế dừng một chút, đưa tay sửa sang hài tử cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Hắn ngược lại là thực sẽ bắt yếu hại, ngay cả đám tinh long đều không để ý, chỉ nhận trong cơ thể ngươi hoa sen. Không thể không thừa nhận chính là, khi nhìn đến tờ giấy nội dung trong nháy mắt, Từ Phong Hoa hoàn toàn chính xác động sát tâm. Mười mấy phút trước, ngay tại tấm này trên bàn, nàng nghe Vinh Đào Đào tự thuật cùng U Sát Sai ở giữa toàn bộ đối thoại. Lại là không nghĩ tới, U Sát Sai trong miệng nói ta cho ngươi đầy đủ tôn trọng, cũng cho chúng ta song phương một cơ hội. Hậu quả lại là cái này. Trương Thiện Chi nhìn xem đôi này đến từ tuyết cảnh cường thế mẹ con. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói. Đối với một cái cực đoan tức giận người, làm ra cái gì cũng có khả năng. Hèn hạ, quả nhiên là tên hèn hạ giấy thông hành. Cao thượng, cũng đích thật là người cao thượng Mộ Chí Minh. Đối mặt địch nhân như vậy lưỡng nan khốn cảnh, lại nên như thế nào phá cục? Cha, mẹ, một bên, Cao Lăng Vi đứng dậy, nói khẽ, ta phải ra ngoài tiếp một chút phân thân của ta. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bàn tay. An ủi, chúng ta bồi Lăng Vi cùng đi ra đi, thuận tiện hít thở không khí. À, tốt, Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, đứng dậy, nhìn xem thê tử cùng các nhi nữ rời đi. Vinh Viễn Sơn nhưng không có đứng dậy, tâm tình của hắn đồng dạng nặng nề. Kinh nghiệm lịch duyệt 10 phần hắn, nghĩ đến giống như Từ Phong Hoa xa, tăng cường đuổi bắt cùng bảo an đi. Theo Vinh Đào Đào bọn người rời đi, Nam Thành nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn bắt tới. Từ đầu đến cuối, Nam Thành hoàn toàn như trước đây kiên định. Cái kia một thân hạo nhiên chi khí quyết định nàng nhân sinh mỗi một chỗ chi tiết. Đây không phải một lựa chọn. Không quan hệ tại một tòa thành cùng một thế giới ở giữa lựa chọn. Y Tô Thành không chỉ một. Trên thế giới này mỗi một tòa thành thị đều có thể là dùng đến áp chế chúng ta Y Tô Thành. Hôm nay, Vinh Đào Đào bước chân đình trệ ở chỗ này. Ngày mai, tất cả chúng ta bước chân đều sẽ dừng ở tòa tiếp theo Y Tô Thành. Vinh Viễn Sơn, Liễu Trạch Uyên, Trương Thiện Chi nhao nhao nhìn xem Nam Thành. Có người nhẹ nhàng gật đầu. Có người ở trong lòng âm thầm gật đầu. Cùng lúc đó, lầu nhỏ kiến trúc bên ngoài. Mạc Sĩ Nhan đã lái một chiếc xe quân đội. Chờ đợi tại cửa lầu. Mụ mụ, Đào Đào, chúng ta phải ra khỏi thành. Cao Lăng Vi là Từ Phong Hoa mở ra xe jeep cửa. Từ Phong Hoa, ra khỏi thành. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Ngự Lôi phân thân đem Lôi Đằng Long tộc mang về. Lôi Đằng Long lấy toái điện chảy hình thức, quấn quanh ở ta Ngự Lôi dòng điện ở giữa. Ta có thể hấp thu Ngự Lôi cực kỳ hắn chí bảo dòng điện. Nhưng là cái kia Lôi Đằng Long tộc, ta không có khả năng xác định nó sẽ hay không trực tiếp tiến vào trong cơ thể của ta. Lôi Đằng Long tộc chắp vá ra nguyên hình mà nói. Hình thể phi thường khổng lồ. Sẽ phá hủy tòa này quân doanh. Vinh Đào Đào trong lòng sững sờ. Lôi Đằng Long tộc phá toái thành dòng điện, cùng ngươi Ngự Lôi dòng điện hỗn hợp cùng một chỗ, cộng đồng trở về. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, lợi hại ta Đại Vi, cho tới bây giờ đều là rồng mang theo ta bay, ngươi đây là mang theo Long Phi. Cuối tháng rồi tương đương cầu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.